Xuyên qua cổ đại làm phô tử, chương 299, tiềm di mạc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Sở Từ cười đến ngửa tới ngửa lui, cái bàn gỗ ở quán rượu bị hắn chụp đến vang ba ba, người đi ngang qua nhịn không được thăm dò, muốn nhìn một chút bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử ngươi cho rằng nơi này đang làm tổ chức tà giáo sao? Còn lưu lại trinh sát tình huống quân địch, buồn cười chết ta. Sở Từ dựa vào ngồi ở ghế lô, trên người không có chút hình tượng nào, hắn đã cười nhạo Trương Văn Hải hồi lâu, thẳng đem người cười đến mặt đỏ tai hồng mới từ bỏ. Ai kêu ngươi làm ra cái tọa đàm gì quá quái dị này? Nói Sở huynh ngươi đường đường một phủ đề học lại không phải nông quan, như thế nào ở đây dựng đài nói cái gì đất màu mỡ? Trương Văn Hải ai oán mà nói, ta không nói đất màu mỡ, chẳng lẽ giảng ngâm thơ câu đối sao? Sở Từ hỏi lại y, đúng vậy, đề học đại nhân tự nhiên đến dạy học nghiệp, ngươi đến làm dân chúng biết người đọc sách rất cao nhã, bọn họ mới có thể kính trọng chúng ta. Trương Văn Hải liền chưa từng thấy qua một người đọc sách sẽ dạy cho anh nông dân nói cái gì làm ruộng đất màu mỡ, này không phải làm nhục văn nhã sao? Nhưng người trước mắt không giống nhau, Trương Văn Hải cho dù muốn khuyên, cũng muốn nguyền chuyển chút. Kính trọng chúng ta, ngươi còn muốn dân chúng thiên hạ đem người đọc sách cung kính hay sao? Sở Từ cười cười, hắn hiểu rõ mọi người đều là nghĩ như thế này. Trương Văn Hải lắc đầu, cung kính ngược lại cũng không cần, nhưng mà Sở huynh ta nhớ rõ ngươi từng nói qua, mục đích ngươi tới Trương Châu Phủ này, vì chính là cải tiến phong cách học tập địa phương, làm bá tánh mân địa biết tầm quan trọng của đọc sách, làm nơi này một mảnh lanh lành tiếng thư. Nhưng mà sau khi ngươi dạy bọn họ biết ruộng màu mỡ, các bá tánh liền sẽ một lòng cầu mưu sinh kế, làm sao còn sẽ tiến học ngươi này không phải chống đánh xuôi kèn thổi ngược sao? Y cảm thấy vô cùng lo lắng cho Sở Từ, phải biết rằng chuyện làm không tốt, Sở Từ liền không thể trở lại kinh thành đi, y nhưng không muốn Sở huynh thiên tư bậc này lại ở nơi thâm sơn cùng cốc này uổng phí cả đời. Này ngươi là nói sai rồi. Sở Từ phản bác, kho thóc đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục, nếu bá tánh sinh kế đều không thể duy trì, vậy lại nói gì tới chuyện đọc sách. Ngày đó Thái Phó Đại Nhân từng du lịch lại đây, trong lòng đối với dân phong nơi này rất là lo lắng. Ta vốn cũng cho rằng, bá tánh nơi này không muốn nhận giáo hóa. Nhưng trải qua thời gian dài quan sát ta phát hiện, không phải bá tánh không muốn đọc sách mà là bọn họ từ đáy lòng cảm thấy, đọc sách vô dụng. Đọc sách vô dụng, đọc sách tại sao lại vô dụng đâu? Nếu muốn quang tông diệu tổ, ngoại trừ khoa cử lại không còn đường khác. Trương Văn Hải nói, bằng không, cha y năm đó tại sao sẽ quyên gần nửa tài sản trong nhà, chỉ để cho y cầu một cái danh đâu? Vậy ngươi cảm thấy, dân chúng nơi này cần chính là quang tông diệu tổ hay là ăn uống no đủ đâu? Sở Từ hỏi ngược lại, Trương Văn Hải nghĩ nghĩ tình cảnh một đường đi tới nhìn thấy, sau đó nói. Bọn họ muốn, hẳn là cái sau đi. Tất nhiên, khi sinh kế của họ ở tình huống không thể tiếp tục duy trì, bọn họ là không thể nghĩ được những thứ khác. Hơn nữa, cho dù nghĩ tới lại như thế nào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái học sinh cho dù 10 năm gian khổ học tập khổ đọc cũng không nhất định có thể đọc được xuất đầu, ngược lại liên lụy trong nhà cùng nhau chịu khổ, các bá tánh muốn dựa vào đọc sách trở nên nổi bật, khó a, Sở Từ thở dài, nhà nghèo ra quý tử tỷ lệ quá nhỏ. Trương Văn Hải cũng trầm mặc nhớ tới năm đó bộ dáng khi đó mới vừa gặp phải Sở Từ. Cho nên, nếu muốn làm bá tánh mân địa đọc sách thức lễ, là một chuyện rất khó, đúng không? Trương Văn Hải trong lòng không quá dễ chịu, y nghĩ, nếu Sở huynh sinh ở trong hào môn thế gia tất nhiên sẽ không bị người bức bách nhận được nhiệm vụ như vậy. Sở Từ không rõ lắm ý nghĩ trong lòng y, nhưng thấy bộ dáng y mày nhíu chặt mơ hồ có thể đoán được. Hắn nói khó cũng không khó, nói không khó cũng khó, việc thế gian này không liên quan đến khó dễ, chỉ xem dụng tâm hay không. Các bá tánh đều không phải là hạng người gàn bướng hồ đồ, dùng nhiều chút công phu, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ minh bạch. Sở Từ dừng một chút, lại nói, ngươi không phải kỳ quái ta vì sao phải giảng chuyện nhà nông sao? Bởi vì đây là chuyện dân chúng đều cảm thấy hứng thú. Luôn có người cảm thấy, thư sinh đều là tay chân không chăm chỉ, người ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được, loại quan niệm này không khỏi quá mức hẹp hòi. Cho nên, ta liền bắt đầu cho bọn họ đề tài cảm thấy hứng thú, làm dân chúng đối với người đọc sách có cái nhìn quần thể mới, làm dân chúng minh bạch chỗ tốt của việc đọc sách. Đến lúc đó lại thi hành điều lệnh, liền có thể đạt tới hiệu quả sự bán công bội. Làm tốn ít sức đạt được hiệu quả lớn, Trương Văn Hải nhìn bộ dáng hắn tràn đầy tự tin, trong lòng nhưng thật ra khoan khoái chút. Y nâng lên cái ly cùng Sở Từ chạm ly một cái, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sở Từ cũng là giống nhau, hắn ngửa đầu đem rượu uống, kẹp lên một cái đậu phộng đưa vào trong miệng, quay đầu hỏi chuyện Trương Văn Hải. Văn Hải, ta còn chưa có hỏi ngươi đâu, ngươi tại sao lại tới Trương Châu Phủ? Cha ngươi sinh ý làm ở bên này. Trương Văn Hải lắc đầu. Năm trước sau khi trải qua chuyện đó, cha nương ta rất là chịu chút tội, trong lòng đối với sinh ý cũng liền xem nhẹ chút, không hề mở rộng ra bên ngoài. Dù sao hiện tại tiền cũng đủ cho ta dùng mấy đời. Y nói nhẹ nhàng bâng quơ, Sơ Tư lại chảy xuống nước mắt bần cùng. Không nói lần trước Ứng gia bạc còn chưa có chi trả đến, đơn giản chỉ nói mở tọa đàm lâu như vậy tiền trứng gà liền tốn của hắn không ít. Khấu Tĩnh lần trước làm từ quản gia đưa tiền tới còn có không ít, nhưng Sở Tư tổng không thể dựa vào chỗ tiền đó quá, sau này chỗ hắn cần tiêu tiền còn nhiều nữa, chỉ sợ trở thành gánh nặng cho Khấu Tĩnh. Tĩnh a, xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền. Trương Văn Hải nghi hoặc mà nhìn Sở Tư lâm vào trầm tư, y nhớ lại một chút những lời bản thân vừa mới nói, có cái gì đặc biệt khiến người tỉnh ngộ sao? Ngẩn người làm gì a, ngươi còn chưa nói ngươi tới nơi này làm gì đâu. Sở Tư phục hồi tinh thần lại, không quên trả đũa. Sở huynh, ngày đó từ biệt ta liền âm thầm hạ quyết tâm. Dựa vào chút thiên tư này của ta không bằng người, vọng tưởng dựa trên khoa cử trở nên nổi bật là không thể thực hiện được, có thể đậu tú tài toàn dựa vào Sở huynh ngươi chỉ điểm. Theo lý thuyết ta hẳn là trở về tiếp nhận sinh ý trong nhà, nhưng ta không muốn bước vào thương đạo sống qua những ngày lừa ta gạt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên ta muốn đi theo bên cạnh ngươi làm việc, thứ nhất có thể trước thời gian kiến thức một chút bộ dáng thực sự của quan trường, vạn nhất ta ngày nào đó thông suốt thi đậu, cũng có thể có cái chuẩn bị. Thứ hai, Sở huynh bên cạnh ngươi cũng cần phải có người làm việc cho ngươi, lấy giao tình ngươi ta, ngươi không cần lo lắng ta sẽ làm cái gì có lỗi với ngươi. Ngươi, cân nhắc thời gian lâu như vậy liền cân nhắc ra cái này. Sở Từ dùng ánh mắt nhìn bệnh tâm thần nhìn Trương Văn Hải, y đang êm đẹp làm một cái công tử ca không làm, sách cũng không đọc chạy tới làm phụ tá cho hắn. Đúng vậy, Trương Văn Hải không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn Sở Từ hết sức khẩn thiết. Sở Từ khóe miệng cong cong, bất đắc dĩ mà nói. Nhị lão cũng đồng ý ngươi làm như vậy. Trương Văn Hải gật gật đầu, y trong khoảng thời gian này đều thuyết phục cha mẹ y đáp ứng việc này, y hiếm khi vì một chuyện kiên trì lâu như vậy, Trương phụ Trương mẫu không có cách nào, chỉ phải đáp ứng y, Sở Từ không biết nói cái gì cho phải, thôi coi như Trương Văn Hải cũng là tới cầu học là được, hắn tổng không thể thật đem người dùng như phụ tá. Trương Văn Hải thấy hắn không có cự tuyệt lập tức liền vui vẻ lên, y vẫn luôn đều cho rằng Sở Từ chính là một chản đèn sáng, chỉ có đuổi theo hắn mới có thể không mất đi phương hướng. Mỗi lần thời điểm y gặp phải chuyện gì, vẫn luôn nghĩ nếu là Sở huynh ở đó thì tốt rồi. Sở Từ lại là cảm thấy, một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là thả, thêm một người cũng không quan hệ. Hơn nữa, Văn Hải người này IQ cao, ở phương diện giao thiệp rất là không tồi, nói không chừng, thật đúng là có thể được cái tác dụng gì đó. Sở Từ ở Loan huyện lại lưu lại hai ngày, sau khi hắn đem tri thức làm sao để cải tạo đồng ruộng bản thân biết đến dạy một ít còn để lại một quyển sách. Quyển sách này là Sở Từ phiên dịch ra. Trước đó những cuốn sách làm nông lưu lại viết văn không khỏi quá mức tối nghĩa, nếu không phải một người có cơ sở căn bản đọc không hiểu, càng miễn bàn dân chúng chỉ nhận thức mấy chữ. Sở Từ phiên dịch qua, liền trở nên đơn giản rất nhiều, chỉ cần mấy người đó nhận được chữ xem qua mấy lần, là có thể minh bạch ý tứ trong đó. Dân chúng địa phương ban đầu thử phương pháp làm phí nhiêu đất của Sở Từ thực mau liền thấy hiệu quả. Bọn họ biết được Sở Từ còn để lại một quyển nông thư, đều rất muốn nhìn xem nội dung bên trong. Biết chữ tự nhiên đắc ý rào rạt, không biết chữ cũng có ý tưởng, nếu biết chữ thì tốt rồi. Một cái ý tưởng nho nhỏ có lẽ không dễ thấy, nhưng khi nó càng tích càng nhiều, lúc nó dần dần cắm rễ trong đáy lòng, mọi người liền sẽ không tự giác mà trả giá nỗ lực đi thực hiện nó. Đây là tác dụng tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách âm thầm vô thức, cách chương.